cứ như không ai nghĩ bên trong phòng đó có người. Nhìn đồng hồ, tên biết mình đã đi hơi lâu, co chân lên chạy đến chỗ mọi người ngồi ban nãy. Thì lúc này không còn ai nữa, cả chiếc xe của anh Chính cũng đã chạy từ bao giờ. Tân lắp bắp nói: "Không phải chứ, mình còn chưa lên xe cơ mà, chẳng lẽ họ bỏ mình ở lại đây thật sao?" Ngay sau đó thì trời bắt đầu đổ cơn mưa rào nặng hạt. Cũng may Tân có tính cẩn thận, số tiền mà Tân được hưởng hai lần gần đây Tân đều giữ ở bên mình. Hỏi han một lúc, Tân biết từ đây về Hà Nội chỉ còn khoảng hơn 60 cây số. Tân liền thở dài: "Thôi vậy, đợi tạnh mưa sẽ bắt xe khách hoặc là gọi taxi về. Không thể ngờ bọn họ lại bỏ mình ở lại đây." Điện thoại lúc này cũng đã hết pin. Trời mưa càng lúc càng lớn, một vài xe khách đang dừng ở đây không dám chạy, bởi mưa mù trời không nhìn thấy gì. Nhưng khi cơn mưa ngớt, Tân cũng tìm được một chiếc xe khách trên đường chạy tuyến Hà Nội, thì bất giác Tân nghe thấy cuộc nói chuyện của bác tài cùng với người phụ xe. "Tai nạn rồi đó, xe trước vừa mới thông qua, qua bốt Hòa Lạc Hòa Bình đó, vừa xảy ra tai nạn, xe 7 chỗ đâm ngực xe tải chiều, chết hết cả." Người phụ xe liền hỏi: "Mưa như thế này còn cố đi thì cũng sợ, nhưng phải đi thế nào thì mới vậy được chứ? Chẳng lẽ tài xế nó bị điên hay sao mà phóng bạt mạng cái lúc trời mưa như thế? Có biết biển số không, tôi làm quan đề." Bác tài xế nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nãy có hỏi 30E05713 thì phải." Tân rùng mình, toàn thân nổi da gà sau khi nghe thấy biển số xe mà bác tài vừa đọc, bởi đó chính là biển số xe của anh Chính. Đã 12 giờ đêm, Tân ngồi trong góc giường co ro, khẽ kéo cái chăn lên che người lại. Bên ngoài lúc này chỉ còn văng vẳng thi thoảng có tiếng còi của một vài chiếc xe tải chạy ban đêm. Nhưng Tân không ở một mình. Tân biết trong căn phòng này vẫn còn có một người nữa. Đó chính là hồn ma của bà nội. Chỉ có điều Tân không thể nhìn thấy bà mà thôi. Tuy nhiên không hiểu tại sao Tân lại nghe được giọng nói của bà. Nói một cách khác, bà nội luôn ở bên cạnh Tân. Tân thoát chết là nhờ bà nội. Thử nghĩ lại mà xem, nếu lúc đó Tân không đau bụng, nếu lúc đó cánh cửa phòng nhà vệ sinh không bị kẹt, thì há chẳng phải Tân cũng chết trong vụ tai nạn cùng bốn người kia sao? Mọi thứ là do hồn ma của bà nội thay đổi để cố gắng cứu lấy tính mạng của đứa cháu tội nghiệp. Sau khi biết về cái chết của đám thợ xây, ngay lập tức tin vào những dự cảm không lành mấy ngày qua của chính bản thân của mình, Tân run rẩy nói: "Lời nguyền, họ đã bị nguyền rủa bởi vì đã đào bới nơi đó lên. Cả cháu cũng có phải vậy không bà?" Kim đồng hồ trong căn phòng khẽ chuyển động. Bất chợt Tân nổi da gà, không nhìn thấy nhưng mà Tân có thể cảm nhận được một thứ gì đó dị thường đang ở đây. Cảm giác gai người lạnh lạnh, giống hệt lúc Tân nằm trong bụi rậm nhìn trộm Chính đào bới khu vực mà ông Vương yêu cầu. Hay như đêm qua, khi mà Tân nghe thấy giọng nói của bà nội. Điều đó cho Tân biết bà nội đang ở đây. Và đúng như vậy, sau khi hỏi xong câu hỏi đó, trong đầu của Tân xuất hiện một giọng nói để quen thuộc: "Họ và cháu đều bị bỏ bùa, đừng tắt đèn, khổ thân cháu tôi." Từ hôm qua sau khi ngồi trên xe khách nghe được thông tin về vụ tai nạn, kể từ lúc đó Tân không còn nhớ gì cả. Thậm chí là khi ở trong nhà nghỉ này, Tân luôn cảm thấy hoang mang, bởi Tân không nhìn rõ mình vào đây bằng cách nào. Cho đến khi gặp bà chủ nhà nghỉ, Tân mới biết mình vào thuê phòng lúc 3 giờ chiều. Bà chủ còn bảo nhìn Tân sắc mặt xanh xao như người ốm, Tân chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: "Cho một phòng." Lúc Tân đi xuống, bà chủ còn bảo lẽ ra không cho Tân thuê vì biểu hiện có phần kỳ quái. Nhưng mà nhà nghỉ cũng không có khách, hơn nữa nhìn Tân khá mệt mỏi, cho nên bà ta quyết định cho thuê. Những điều đó Tân không hề nhớ. Cả buổi tối hôm ấy Tân lo sợ. Đã có lúc Tân muốn gọi điện cho Chính hoặc Hưng với hy vọng mà Tân nghe thấy trên xe khách chỉ là nhầm lẫn. Nhưng điện thoại không còn pin, nhà nghỉ lại không có sạc loại đó. Và bản tin thời sự buổi tối đã khẳng định một điều: chiếc xe ô tô 7 chỗ bị tai nạn trên đường cao tốc khiến cho 5 người chết tại chỗ chính là xe của Chính. Cho đến đêm khi mà Tân đang gục đầu khóc lóc thì một lần nữa Tân nghe thấy tiếng của bà nội: "Đừng tắt đèn, không được nghe điện thoại,